Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1008 tức giận. Đánh nhau, hai người ở cách xa nhau 2 mét địa phương ngừng lại, Phong Lạc Trần nhìn Quân Tư Hàn phía sau hộ vệ. Lười biếng cười, Quân Tư Hàn, ta nói ngươi không phải là sợ ta đi. Quân Tư Hàn không nói gì, lạnh lùng nheo lại mắt, lại lần nữa đi lên trước vài bước. Phong Lạc Trần vẫn là kia một bộ nhàn tản biểu tình, làm người nhìn chỉ cảm thấy thập phần thiếu tấu. Ta đã nói qua rất nhiều lần, không cần tới gần ta muội muội. Quân Tư Hàn, nói ngươi muội khống ngươi còn không thừa nhận, ta nói không thể tới gần ta muội muội. Quân Tư Hàn đột nhiên nhanh chóng chuyển qua hắn trước mặt, bắt lấy hắn cổ áo, lộ ra hàn ý nói cơ hồ là từ hàm răng gian bài trừ tới, vì cái gì không thể. Liền tính không phải ta, về sau cũng sẽ có người khác tới gần Ni Bảo, cùng Ni Bảo ở bên nhau, người tổng không thể làm nàng cả đời đều không giao bạn trai đi. Phong Lạc Trần cũng bực, túm hạ hắn bắt lấy chính mình cổ áo tay. Quân Tư Hàn, ta cùng Ni Bảo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có người so với ta càng hiểu biết nàng, cũng không có người so với ta càng thích nàng, càng để ý nàng, càng thích hợp nàng. Ta là cái dạng gì người ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta không cho rằng Ni Bảo tương lai cùng trừ ta ở ngoài người ở bên nhau là cái tốt lựa chọn. Phong Lạc Trần, ngươi câm miệng. Quân Tư Hàn nắm chặt quyền, sắc mặt xanh mét. Ta cùng Ni Bảo là cho nhau thích, liền tính nàng bây giờ còn nhỏ, không rõ chính mình tâm ý, chính là thích một người sở toát ra tới thần sắc, cảm xúc, tình cảm đều là không lừa được người. A-di đối chúng ta hai người cũng chưa ý kiến. Quân Tư Hàn, ngươi rốt cuộc vì cái gì không đồng ý? Ta kêu ngươi câm miệng. Không thể nhịn được nữa, Quân Tư Hàn đột nhiên một cái nắm tay huy qua đi. Phong Lạc Trần không có tránh né, ngạnh sinh sinh bị hắn này một quyền, luôn luôn không có gì cảm xúc dao động. Tính cách an tĩnh Quân Tư Hàn lần này hiển nhiên là thật sự tức giận, ta mẹ sẽ đồng ý. Đó là bởi vì nàng bị ta ba bảo hộ đến thật tốt quá. Rất nhiều thời điểm sẽ phạm xuẩn, thấy không rõ lắm sự tình vấn đề nơi, nhưng là ta rất rõ ràng. Cho nên người Ly Ni Bảo có bao xa lăn rất xa. Phong Lạc Trần tức khắc không biết nên nói cái gì. Có thể nói như vậy chính mình thân mụ, phòng trừng cũng chỉ có Quân Tư Hàn đi. Chỉ là Quân Tư Hàn nói vấn đề chỉ chính là cái gì? Ta cùng Ni Bảo có thể có cái gì vấn đề? Người đem nói rõ ràng. Quân Tư Hàn nhấp khẩn môi, đột nhiên xoay người rời đi. Phong Lạc Trần, nếu ngươi thật là vì Ni Bảo hảo, liền rời đi nàng. Từ từ, Phong Lạc Trần bắt lấy bờ vai của hắn, đem nói rõ ràng, có phải hay không Ni Bảo có cái gì ta không biết lý do khó nói. Nếu có thể đem nói rõ ràng, vậy là tốt rồi, Ni Bảo là bảo bối của hắn muội muội, hắn tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Chẳng sợ chỉ có như vậy một chút khả năng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Ni Bảo thiệp hiểm, hắn sẽ khuynh tấn sở hữu, hộ nàng một đời bình yên. Buông tay, nói cho ta, Ni Bảo rốt cuộc có chuyện gì? Quân Tư Hàn vô tâm tình cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp chế trụ hắn đặt ở chính mình trên vai tay, trở tay uốn éo. Phong Lạc Trần mặt mày một ngưng, nhanh chóng tránh thoát. Hai người có qua có lại quá nổi lên chiêu, các hộ vệ thấy thế lập tức nhào lên tới hỗ trợ. Đang cùng Phong Lạc Trần đánh nhau, Quân Tư Hàn lạnh giọng mở miệng, đều lui ra. Các hộ vệ chỉ phải dừng tay, thân là quân gia hài tử, từ nhỏ thụ huấn là bọn họ bắt buộc chương trình học, mặc dù là Ni Bảo cái này bị cả nhà phủng ở lòng bàn tay sủng ái tiểu công chúa cũng không có thể ngoại lệ. Còn tuổi nhỏ, chịu quá khắc nghiệt huấn luyện. Tuy rằng quyền cước công phu không kịp Kaka, nhưng là người thường cũng là đánh không thắng nàng. Đương nhiên Phong Lạc Trần cũng không phải ăn chay, ở quân Tư Hàn mạnh mẽ thế công hạ, cư nhiên một chút cũng chưa rơi xuống hạ phong. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.